cái gì trong mình, mình phải tự học hỏi, tự nghiên cứu và tự vượt qua. Chẳng có thể nào nương nhờ bất cứ một nơi nào, một con người nào giúp cho mình vượt qua được cái đó cả. Tự mình vượt qua. Mà cách vượt qua đúng đắn nhất là nhìn nó một cách bình thản, nhìn nó để tìm hiểu nó, chấp nhận nó một cách hoàn toàn. Đó là cách tối thượng để vượt qua phiền não, để tìm hiểu trong mình.